Còn một Phật tử khác hỏi: mình đã có sẵn Phật tính mà sao lại bị rơi vào luân hồi sinh tử? Mình có đủ sẵn Phật tính mà vì mình quên nó cho nên rơi vào luân hồi sinh tử. Nó có mà không biết. Nên trong kinh Phật dụ đó, những cái người có sẵn hòn ngọc báo ở trong túi mà không nhớ, cho nên rồi đi ăn mài. Chừng nào người ta chỉ mình lấy ra cái mình đổi cái hết ăn mài à. Đó. Có mà không nhớ cho nên mới luân hồi. Vì vậy mà Phật nói vô minh là gốc sinh tử đó. Có một Phật tử này thưa: con có một vấn đề khó khăn mà nó làm chướng ngại trên bước đường tập tu của con. Con bối rối không biết giải quyết ra sao. Con kính mong Hòa Thượng từ bi giải đáp giùm con. Con có một người con gái thường hay cờ bạc và lấy đồ đạc trong nhà đem bán để đánh bài. Em con thường xuyên mắc nợ những người cùng cờ bạc hoặc những người gạ cho mượn tiền. Con đã đứng ra trang trải cho em con rất nhiều lần. Con đã khuyên và giảng cho em con những việc không tốt nếu cứ theo đà này mãi. Nhưng cho đến hôm nay em con vẫn không chừa tánh xấu cũ. Con có ý định nhờ chánh quyền giúp đỡ dạy dỗ thì em con hăm dọa sẽ thắt cổ tự tử và viết đơn tố giác là gia đình bức tử, nên em con phải chết. Con quá bối rối không biết phải giải quyết làm sao. Con kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con vài lời. Phật tử này gặp cái cảnh bối rối. Thực ra nếu là người ở trong gia đình mà có cái dở như vậy thì ở trong gia đình từ từ khéo khuyên lên, khéo nhắc nhở, chứ không nên đem ra chánh quyền để là sanh chuyện lôi thôi. Cái đó là cái không tốt. Khuyên lên nhắc nhở mà không được bằng cách này thì mình tìm cách khác mình giúp đỡ, mình khuyên lên làm sao nhiều lần nhắc tới nhắc lui, nhiều lần làm hết sức của mình để cho người đó tỉnh thì tốt. Mình chừng nào không tỉnh thì cái việc đó mình cũng không có hối hận. Chứ còn bây giờ thấy bối rối quá rồi đi thưa đi gửi thì cái đó là cái không hợp lý, làm thêm chuyện rối rắm không tốt. Đó là ý sơ khai của tôi.